Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, Bảo Vật Trong Nhân Sâm. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, ở mười mấy vị người phục vụ một phen khẩn trương bận rộn hả? Không tới 10 phút, trong phòng khách liền bố trí ra hai tấm dài cỡ 7 đến 8 mét dài bàn ăn. Nhìn bao trùm cái này ti nhung bày trên mặt bàn, để tề chỉnh dao nĩa, đĩa thức ăn, ly cao cổ, Lâm Kiệt khẽ cười nói, nguyên lai là bữa ăn Tây à, ngồi ở đây dạng dài bên cạnh bàn ăn ăn bữa ăn Tây. Ngược lại là có quý tộc bên trong lâu đài ăn bữa tiệc lớn cảm giác. Phó Tu Viễn cao hứng nói, ở hội sở cửu tôn, tự nhiên muốn thưởng thức bọn họ nơi này, coi như là chánh tông Italy thức ăn, Chu đại sư, Lâm đại chuyên gia, còn có các vị, mời, ở Phó Tu Viễn vị này chủ nhân kêu gọi, phòng khách mọi người lẫn nhau khiêm nhượng một phen sau đó. Rối rít liền ngồi, Lâm Kiệt, Lâm Miểu, Quan Mộc Hoa, Lộ Khai Thành, Diêu Tư Viễn các người dĩ nhiên là liền gần ngồi với nhau. Đợi tất cả mọi người liền ngồi sau đó, Phó Tu Viễn lại lấy ra một chai to lớn rượu chát rượu. Liền gặp hắn nhẹ nhàng khiêu động nắp bình từ từ chơi bên ngoài đẩy, bỗng nhiên, ầm, một tiếng, nắp bình đánh bay, trong phòng khách nhất thời vang lên một phiến tiếng vỗ tay. Đây là, trong đầu vang lên Thẩm Lan Nhược thanh âm, người ý trọng yếu mở tiệc mời, mở tiệc lúc. Khui rượu chát rượu là một cái tập tục, phanh đánh ra rượu chát rượu nắp bình, bị cho rằng là một loại điềm lành. Nguyên lai người ngoại quốc ăn cơm, cũng cùng Trung Quốc một loại là không hề thiếu đạo đạo. Lâm Kiệt đưa cái này nội dung, kể lại cho liền Lâm Miểu, Trần Lị Lị các người, đợi tất cả mọi người trong ly rót đầy rượu chát rượu sau đó. Tất cả mọi người nâng ly. Cộng uống một hớp, phục vụ viên nối đuôi mà vào, bắt đầu mang thức ăn lên. Lâm Kiệt phát hiện cho mình lên món ăn thứ nhất là hải sản. Cá chuối tử và cá hồi lớn lạnh hợp lại. Ở Thẩm Lan Nhược giới thiệu một chút, Lâm Kiệt biết, Italy thức ăn vậy phân là đầu bàn. Món ăn thứ nhất, đạo thứ hai thức ăn, món ngọt, bữa ăn sau rượu cùng mấy đạo. Đầu bàn tương đương với món ăn khai vị, phân lượng nhỏ, tinh xảo, phân lãnh bàn và nóng bàn hai loại. Lâm Kiệt thưởng thức một chút, phát hiện cái này cá chuối tử và cá hồi lớn mùi vị cũng không tệ lắm. Đầu bàn ăn xong, món ăn thứ nhất bưng lên, giã cô hầm cơm, sau đó là đạo thứ hai thức ăn, cũng chính là món ăn chính, hương thảo rán cao boy thịt. Còn phối hợp sinh thức ăn nguội, gà chua, tí rau và dầu ô liu cùng phối thức ăn. Ăn đến đây, Lâm Kiệt liền phát hiện Italy món ăn tính vẫn là rất nhiều, ít nhất phải vượt xa qua thức ăn Pháp. Hắn đều cảm giác ăn đều có chút trống dữ, liền muốn tạm ngừng một hồi, uống nước. Đây là, Lâm Miểu cầm đầu bu lại, nhỏ giọng nói, ca ca. Thịt bò này quá nhiều, ta không ăn được. Lâm Kiệt nhìn một chút nàng trước người đĩa thức ăn, thịt bò cũng chỉ động một phần nhỏ, nói, hỏi một chút Quan Mộc Hoa, hắn có thể ăn được, liền cho hắn, ta cũng ăn có chút trống dữ, không giúp được ngươi. Lâm Miểu ồ một tiếng, xoay người đối với bên người Quan Mộc Hoa, nói, Quan ca ca, Lâm chuyên gia, nghe có người kêu mình, Lâm Kiệt theo thanh âm nhìn lại, liền thấy được đến ngồi ở bàn ăn bên đối diện, một vị 40-50 tuổi tăng thể diện nam tử. Hướng về phía mình giơ lên ly rượu chát, Lâm Kiệt hướng hắn nhẹ khẽ gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại thành tựu đáp lại. Tăng thể diện nam tử uống một hớp rượu chát, hỏi, Lâm chuyên gia, ta nghe nói người đang tìm niên đại lâu nhân sâm núi. Thật có chuyện này? Lâm Kiệt gật đầu trả lời. Chu Tử Diễm đệ trình nguyên vật liệu danh sách. Lâm Kiệt trừ chuyển giao cho Ủy ban Y tế một phần, vẫn còn ở người truyền thông số lên tiến hành công bố. Hy vọng mượn một chút quần chúng lực lượng đi tìm một chút. Dĩ nhiên, ở người truyền thông số lên công bố, dĩ nhiên là xóa đi tương tự hồ cốt loại này cần phải có quan ngành phê duyệt dược liệu. Chỉ ban bố nhân sâm hoang dại, hà thủ ô cùng một ít thuốc bắc quý giá. Quần chúng lực lượng quả nhiên thật lớn. Niên đại lâu hà thủ ô các loại dược liệu, rất nhanh thì có tặng lại. Nhân sâm hoang dại cũng có một ít tin tức, chỉ là vô luận là niên đại, vẫn là lớn nhỏ, cũng không quá phù hợp dẫn dụ thuốc đối với nhân sâm núi yêu cầu. Nhưng, những thứ này truyền thông số lên phản hồi tới nhân sâm hoang dại. Còn có những thứ khác các loại không phù hợp yêu cầu thuốc bắc tin tức, cũng đều bị Chu Tử Diễm muốn đi. Chúng không phù hợp nghiên cứu khóa đề cần, nhưng là phù hợp kiện an đường cần. Hơn nữa còn là càng nhiều càng tốt. Dám hỏi Lâm chuyên gia, người cần dã nhân này nhân sâm có gì hắn dùng? Mặt đối với người này hỏi, Lâm Kiệt thản nói, ta trên tay đang tiến hành một cái nghiên cứu hạng mục. Cần niên đại lâu nhân sâm núi, chỉ là như vậy nhân sâm núi là càng hiếm thấy. Tăng thể diện nam tử ồ một tiếng, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia trên tay khóa đề, ta cũng là có biết chút chút. Ta trên tay đang có một bụi nhân sâm núi, không biết là hay không phù hợp Lâm chuyên gia ngươi yêu cầu. Vừa nói lời này, hắn liền cầm điện thoại di động đưa tới. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động hắn, phát hiện trên màn ảnh điện thoại di động là một tấm nhân sâm tấm ảnh. Tấm ảnh biểu hiện, đây là một bụi phong chứa ở trong suốt trong hộp, bộ rễ hoàn hảo nhân sâm. Lâm Kiệt cũng không hiểu nhân sâm giám định, liền đem Chu Hoành Chí cho mời tới đây. Chu Hoành Chí tới đây sau đó, ngồi ở Lâm Miểu nhường ra chỗ ngồi. Từ Lâm Kiệt trong tay nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, chính là trừng mắt, hắn đem điện thoại di động lên tranh ảnh phóng đại, cẩn thận nghiên cứu một hồi. Hưng phấn nói, ngũ hành đều đủ, thân hình thanh tú, ba cái lô đầu đều có ba tiết lô, tu tựa như ra cái, chân châu điểm rõ ràng, rực rỡ ra tế văn. Cái này củ nhân sâm tuổi nhân sâm, hẳn ở trăm năm trở lên, có thể nói nhân sâm núi ở giữa cực phẩm, không biết liền nặng như thế nào. Đối diện tăng thể diện nam tử, giọng mang đắc ý nói, liền nặng 76 gram. Chu Hoành Chí kinh ngạc một tiếng, nói, liền nặng 76 gram. Đây chính là bảo vật trong nhân sâm à? Gặp Lâm Kiệt mắt lộ ra không rõ ràng, hắn tiến một bước giải thích, Lâm chuyên gia, nhân sâm có 7 lượng, 264,51 gram, là nhân sâm 8 lượng là bảo, giải thích, cái này củ nhân sâm liền nặng, có 76 gram mà nói, vậy tươi nặng chí ít ở 300 gram trở lên, dựa theo cụ chế, chí ít cũng là 8 lượng, 302,29 gram, vì vậy, cái này củ nhân sâm có thể xưng chi là nhân sâm bảo. Hắn mà nói, không ít người đều nghe được, rối rít tò mò đứng dậy tới đây, muốn xem một chút cái này bảo vật trong nhân sâm. Một cái đầu xem bóng bầu dục đầu đinh sát cao cái, thấy tấm ảnh sau đó, hướng về phía tăng thể diện nam tử hô, được à, Túc Trung Khánh. Ngươi lại vẫn cất giấu tốt như vậy một cái bảo bối. Ngươi lần này bày ra là muốn đồ đổi tiền sao? Bao nhiêu tiền? Ngươi nói con số, ta không trả giá. Muốn bị kêu làm Túc Trung Khánh tăng thể diện nam tử cười nói, phí tổng, biết ngươi có tiền, nhưng là ngươi ra tiền lại nhiều, cũng không khả năng cầm nhân sâm này nhường cho ngươi. Ta nhân sâm này là muốn cho Lâm chuyên gia có tác dụng lớn, ngươi liền không cần loạn tham gia náo nhiệt. Đừng nói như vậy à, thứ tốt dĩ nhiên là cao giá ngươi được à, bị kêu làm phí tổng ô lưu đầu nam tử cười híp mắt nói, cuối tháng ta có một vị tôn kính trưởng bối phải qua 80 đại thọ, ta nhưng mà vẫn không có tìm được. Có thể cầm được xuất thủ lễ vật đây. Bụi nhân sâm bảo này nhất định chính là ta đo thân làm. Theo yêu cầu, Túc Trung Khánh, nhanh lên một chút, ngươi nói thẳng cái giá cả đi. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt là lòng tràn đầy không vui. Hắn không biết, cái này ô liu đầu nam tử là một cái nhờ. Cố ý tới đây nâng cao giá cả, hay là thật là cố ý tiệt hồ. Nhưng là, vô luận hắn là kia một cái nguyên nhân, cũng để cho Lâm Kiệt rất là khó chịu. Túc Trung Khánh không có phản ứng vị này phí tổng, nhìn về phía Lâm Kiệt, nói, Lâm chuyên gia, một bụi nhân sâm này, ta lấy ra mục đích, chính là chuyển nhượng cho ngươi. Cụ thể, chúng ta bữa ăn sau bàn lại. Còn chưa cùng Lâm Kiệt đáp lại, phí tổng liền có chút nóng nảy. Hô, tạm biệt à, Túc Trung Khánh, ta là thật rất có thành ý. 8 triệu, vẫn là 10 triệu, ngươi liền nói con số. Ta tuyệt đối không trả giá. Người chung quanh kém không nhiều cũng nhìn ra. Vị này Túc Trung Khánh chính là Lâm Kiệt tới. Hắn cầm ra cái này củ nhân sâm. Điều không phải muốn và kết giao. Ngay cả có cầu tại Lâm Kiệt, thì có người khuyên nói ô liu đầu nam tử. Phí tổng, chúc thọ lễ vật, luôn là có thể tìm được. Cái này củ nhân sâm khó khăn được vừa gặp. Đặt ở Lâm chuyên gia trên tay có trọng dụng. Có lẽ là có thể cứu không ít người tánh mạng. Ngươi à, liền đừng mù xen vào. Nhưng là, vị này ô liu đầu nam tử theo vẫn không nhượng bộ. Ha ha nói, nhân sâm công hiệu, ta là biết, không ngoài bổ sung thân thể nguyên khí, còn có chính là ở bệnh nhân sắp gặp tử vong đang lúc. Treo một hơi gặp người nhà một lần cuối, những thứ khác công hiệu, không có trong sách thuốc viết mơ hồ như vậy. Lâm chuyên gia là một vị bác sĩ ngoại khoa, đối nhân sâm này lợi dụng, đơn giản chính là từ dùng, hoặc là đưa lễ, tự dụng. Hắn đánh giá Lâm Kiệt, chơi cháo không cười nói, Lâm chuyên gia, ngươi thân thể này, dùng cái này các người nhân sâm bổ, thật sự là quá lãng phí, không bằng, ta đưa ngươi 80 đến 100 viên nhân sâm 10 năm. Như thế nào, còn như đưa lễ, Lâm chuyên gia, cái này củ nhân sâm, không khách khi nói, đối với ngươi mà nói là quá mức quý trọng. Không phải người bình thường có thể chịu được. Người chung quanh vừa nghe hắn như thế nói, nhất thời vậy không khuyên nữa. Hiển nhiên, vị này phí tổng là thành tâm nghĩ đảo loạn. Chỉ là không biết, hắn và Lâm Kiệt kết quả có cái gì mâu thuẫn. Đi tới Lâm Kiệt bên cạnh Phó Tu Viễn, sắc mặt trầm xuống, nói, phí tổng, Túc tổng trong tay cái này củ nhân sâm, cũng không phải là làm đấu giá. Ngươi còn dự định ép mua ép bán không được. Phí tổng nhìn xem Túc Trung Khánh, lại quét Lâm Kiệt một mắt, nhìn về phía Phó Tu Viễn, cười tủm tỉm nói, ta dĩ nhiên không thể ép mua ép bán à, ta chỉ là ra giá cao mua à, cái này lại không phạm pháp. Hắn lần nữa nhìn về phía Túc Trung Khánh, nói, ta có thể thẳng thừng nói cho ngươi, ta phải đem cái này củ nhân sâm đưa cho vợ con ta ngoại công. Lễ mừng thọ quà tặng. Vợ con ta cứu cứu. Nghe nói là chức vị lại phải đi lên điều chỉnh một chút. Phó Tu Viễn xề gần Lâm Kiệt một ít. Thấp giọng nói. Hắn vợ cứu cứu. Ở giám sát thuốc ngành công tác. Đây là. Hắn liền nhận ra được điện thoại di động trên người chấn động một cái. Móc ra vừa thấy. Là một cái mới tới tin nhắn ngắn, mở ra nhìn một cái, Phó Tu Viễn cũng có chút bừng tỉnh, đem điện thoại di động đưa cho Lâm Kiệt. Lâm Kiệt vừa thấy trên màn ảnh nội dung tin ngắn, không nhịn cười được, cái tin nhắn ngắn này viết lên, phí tổng tỷ tỷ, là kinh thành Tạ gia lão đại tức phụ. Thấy cái này tin nhắn ngắn, Lâm Kiệt liền rõ ràng, cái này phí tổng tại sao phải tiệt hồ mình. Bởi vì Tạ gia lão gia tử chết, còn có di sản quyên tặng chuyện, phỏng đoán rất nhiều có thiết thân lợi ích người muốn hận chết mình. Ta nói phí tổng, Phó Tu Viễn giễu cợt nói, ngươi liền đừng đề ra ngươi vị kia vợ cứu cứu, xem ra ngươi đối với Lâm chuyên gia biết rõ, là thật không đủ nhiều à. Hắn nhìn lướt qua người xung quanh, cao giọng nói, ở y dược nghề nghiệp này, mỗi người mạng lưới quan hệ cũng có thể vị sâu rộng, có thể nói là bằng hữu khắp thiên hạ. Nhưng là chúng ta đều biết, chúng ta những quan hệ này đều là dùng lợi ích này đi ra ngoài, và dành y kết giao xuống mạng lưới quan hệ, căn bản cũng không có có thể so sánh. Phó Tu Viễn nhìn về phía ô lưu đầu nam tử, khinh thường nói, phí tổng, liên quan tới Lâm chuyên gia mạng lưới quan hệ, ta liền cho ngươi tiết lộ hai điểm. Thứ nhất, kinh thành Diệp công tử và Lâm chuyên gia lấy bằng hữu lẫn nhau gọi quốc hoa đội banh, vậy mấy tên ngoại tịch cầu thủ thương thế là do Lâm chuyên gia trị hết. Phó Tu Viễn liền chú ý tới, phí tổng trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói, thứ hai, Lâm chuyên gia nhận lấy quốc gia ủy ban y tế Tiếu bộ trưởng tự mình đánh tới chúc mừng điện thoại. Lâm chuyên gia còn có Tiếu bộ trưởng tư nhân phương thức liên lạc, có thể trực tiếp liên lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-yi/nối-tan/nối-di-o/nối-tsi/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.